Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tà âm. Tại Tinh Hà Đại Lục, có thể che đậy linh niệm đồ vật không nhiều. Lấy Diệp Hàn hiện tại kiến thức, chỉ biết là tu sĩ mặc lấy quần áo cùng một ít tư nhân không gian sử dụng che đậy linh niệm tài liệu. Bên ngoài, hắn đồ, vật đều trốn không thoát linh niệm truy tung. Riêng là tu sĩ khí tức, dễ dàng nhất bị linh niệm cảm giác. Cái gọi là khí tức, cũng là tu sĩ không tự giác ở giữa phát ra sóng linh khí. Căn cứ ngươi phát ra sóng linh khí, người khác liền có thể rất trực quan xem ra ngươi tu vi là mạnh vẫn là yếu. Tại Tinh Hà Đại Lục, có rất ít người có thể che giấu chính mình khí tức không biết lộ ra ngoài. Trừ những cái kia ẩn thế đại năng thế hệ, thế mà che giấu khí tức. Đây đối với Diệp Hàn tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Nếu như Diệp Hàn không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình tu vi, chỉ cần để hỏa linh triệt để thôn phệ chính mình trong đan điền linh nguyên, sau đó chính mình thì sẽ biến giống một phàm nhân một dạng. Toàn thân trên dưới tuyệt đối không có một tia sóng linh khí, cho nên có thể triệt để thu liễm khí tức, lại thêm bên ngoài thân tầng này phong nguyên tố sắc ngoài. Diệp Hàn rất dễ dàng thì có thể làm được né tránh linh niệm truy tung. Riêng là tại ban đêm ánh mắt mơ hồ tình huống dưới, Diệp Hàn cơ hồ tựa như hoàn toàn ẩn hình một dạng. Nhưng là tại ban ngày, tuy nhiên thân hình rất mơ hồ, cũng rất dễ dàng bị người nhìn đến, thì như chính mình dung nhập phong nguyên tố hỏa tích một dạng. Cho dù người khác thấy không rõ lắm nội tại, cũng có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng là Diệp Hàn biết, tại một số tu vi vô cùng cao nhân trước mặt, riêng là loại kia có thể cảm thụ thiên địa nguyên tố đại năng. Cho dù là tại ban đêm, bọn họ cũng có thể rất dễ dàng cảm nhận được chính mình bên ngoài thân tầng này phong nguyên tố tiến tới phát hiện mình. Cho nên tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình bộ này ẩn nặc thân pháp như là không có tác dụng. Nhưng là đối với giờ phút này Diệp Hàn, bộ này ẩn nặc thân pháp lại là thật sự hữu dụng cùng cực. Diệp Hàn tuyệt không tin một cái tụ linh cảnh đỉnh phong người liền có thể cảm ngộ nguyên tố. Cho dù là ở vào ẩn hình trạng thái, Diệp Hàn cũng phá lệ cẩn thận, dọc theo chân tường chậm rãi di động. Quả nhiên, tại tiến vào trong viện giờ khắc này, Diệp Hàn nhìn đến đầu kia hỏa phong thú trong nháy mắt thì ngóc đầu lên, hướng phía bên mình nhìn xem, dọa đến Diệp Hàn kém chút cho là mình bị phát hiện. Nhưng là sau một lát, lửa này phong thú liền đem đầu thấp đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Hàn thầm than yêu thú này không hổ gọi hỏa phong thú. Nó đối phong nguyên tố cảm giác vậy mà như thế nhạy bén. Diệp Hàn tiếp tục hướng phía trước di động, thẳng đến nghe thấy có người nói chuyện. Cái này một nhóm đan nô chuẩn bị thế nào? Chỉ nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo âm trầm hỏi. Cái thanh âm này Diệp Hàn nghe qua, đây chính là cái kia tiểu công chúa thanh âm. Bất quá để Diệp Hàn trong lòng hơi động lại là mặt khác hai chữ. Đan nô, hồi tiểu chủ tử, nhóm này đan nô số lượng còn thiếu rất nhiều. Trước mắt đang toàn lực bát, đáp lời hẳn là một cái thanh niên nam tử. Hừ, phế vật, thi đấu đan lập tức tới ngay. Một khi để những người này tiến vào quỷ thành, chúng ta liền rất khó lại hạ thủ. Thừa dịp những thứ này người còn tại hoàng thành nghỉ chân, có thể nhiều bắt thì nhiều bắt một số. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như thi đấu đan trước đó còn tiếp cận không đủ lời nói, chấm ngoặc kép, đúng, ti chức nhất định hết sức hoàn thành. Nhưng là gần nhất hoàng thất bên kia chằm chằm rất chặt. Bọn họ biết chúng ta mỗi lần thi đấu đan trước đó đều muốn ở chỗ này bắt lấy một bộ phận kẻ dự thi, chế thành đan nô, cho nên mỗi lần đều sẽ phái người quấy nhiễu chúng ta. Lần này quấy nhiễu cường độ càng lớn, chúng ta mỗi lần sắp đắc thủ thời điểm, bọn họ liền xuất thủ giải cứu, cho nên mới dẫn đến nhiệm vụ chậm chạp không có hoàn thành. Hoàng thất, nhìn đến phụ thân ta thật lâu không có đi ra, bọn họ tựa hồ quên chính mình là ai. Người trước không muốn đi quản những thứ này. Gần nhất hoàng thành khách sạn đều đã trụ đầy kẻ dự thi, là thời điểm mở động kế hoạch chúng ta. Thông báo giấu ở khách sạn người, tối nay tử thì hành động. Phải, Ta cái này đi thông báo. Cái kia thanh niên nam tử tựa hồ từ dưới đất đứng lên. Chờ một chút, bây giờ cách giờ tí còn sớm. Gấp cái gì? Tới. Chỉ nghe được cái kia tiểu công chúa ngữ khí trong nháy mắt biến đến vô cùng dụ hoặc. Tiểu chủ tử, ta vừa đột phá đến bổi linh cảnh. Tu vi còn không có vững chắc. Ta thật không được. Không biết cái này tiểu công chúa muốn làm gì. Cái kia thanh niên nam tử tựa hồ rất sợ hãi bộ dáng. Tới, ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử tiểu công chúa ta tư vị sao? Đến a, chấm ngoặc kép, một tiếng vô cùng hương mềm nhũn tê dại thanh âm từ trong nhà truyền đến. Nghe đến cái thanh âm này, ngoài cửa sổ Diệp Hàn tâm lý nhịn không được rung động. Một cỗ hỏa nhiệt từ bụng nhỏ truyền đến, chỉ là một thanh âm thì như thế mị hoặc. Chẳng lẽ cái này tiểu công chúa cũng cùng quỷ tiệt nhan một dạng tu luyện chuyển linh công pháp? Không phải nói chuyển linh công pháp chỉ có thể nhằm vào tu luyện xong tu công pháp hợp hoan tông? Đệ tử hữu hiệu sao? Không thể vận công chống cự. Diệp Hàn chỉ có thể mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Cưỡng ép tỉnh táo lại. Quả nhiên, tà âm sau đó, cái kia thanh niên nam tử giống như là lại không còn cách nào chống cự. Diệp Hàn chỉ nghe được một trận y phục xé nát thanh âm. Sau đó liền nghe đến tiểu công chúa cái kia tràn ngập dụ hoặc cùng thỏa mãn rên rỉ. Cùng với nhục thể mãnh liệt tiếng va chạm. Cái kia nghe đều đã nghe đến. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nhàm chán lại nghe tiếp. Chỉ là tâm lý thầm xì một miệng. Quỷ Vương Tông lại có như thế dâm tà công pháp. Cái này tiểu công chúa vì tu luyện thậm chí ngay cả chính mình cấp dưới đều không buông tha. Cái kia quỷ tiệt nhan càng là không biết đã tai họa bao nhiêu nữ tử. Cùng Quỷ Vương Tông so ra, Hợp Hoan Tông thật sự là thuần khiết quá nhiều. Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi ra sân nhỏ. Hơi hơi lách mình, liền biến mất trong đêm tối. Một đường lên Diệp Hàn đều đang nhớ lại cái kia tiểu công chúa nói chuyện. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới Quỷ Vương Tông đã hung hăng ngang ngược đến loại này cấp độ. Những thứ này trước tới tham gia thi đấu đan cái nào không phải thiên tài thiếu niên. Bọn họ mang mộng tưởng đi tới Hoàng Thành. Không nghĩ tới chờ đợi bọn hắn lại là bị chộp tới làm đan nô. Diệp Hàn nghĩ đến phụ thân tao ngộ. Trong lòng càng là oán giận. Chỉ là Hoàng Thành lớn như vậy. Nhiều như vậy khách sạn. Chính mình lại có thể làm sao đâu. Cũng không thể từng nhà đi tìm tới những người dự thi kia. Nói cho bọn hắn Quỷ Vương Tông muốn bắt bọn họ đi làm đan nô a. Không nói đến bọn họ sẽ không tin tưởng chính mình. Riêng là mai phục tại khách sạn những cái kia Quỷ Vương Tông người liền sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Hàn tịch mịch đi tại trên đường cái. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Chính mình thực lực vẫn là quá yếu. Rất nhiều chuyện căn bản vô lực ngăn cản. Đối mặt Quỷ Vương Tông quái vật khổng lồ này. Mình tựa như là cái vừa ra đời trẻ em một dạng. Bất quá lấy Diệp Hàn tính cách, không nghe thấy cũng coi như là đã nghe đến. Làm sao có thể làm đến ngồi nhìn mặc kệ, lại không nói có đúng hay không vì cứu những người dự thi kia. Đan là mình cùng Quỷ Vương Tông không đội trời chung, thì có đầy đủ lý do đi ngăn cản nó. Diệp Hàn đột nhiên trong lòng hơi động. Có. Nhớ đến cái kia thanh niên nam tử nói qua bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm Hoàng Thất từng quấy nhiễu qua bọn họ. Nghĩ tới đây Diệp Hàn chân mày nhíu chặt rốt cục thư giãn mở ra. Đã Hoàng Thất từng xuất thủ can thiệp qua việc này. Vậy đã nói rõ Hoàng Thất còn không có luân lạc tới không có chí tiến thủ cấp độ. Chỉ cần mình đem tối nay hành động nói cho Hoàng Thất. Để Hoàng Thất xuất thủ can thiệp. Cho dù là Hoàng Thất không địch lại Quỷ Vương Tông, nhưng ít ra sẽ để cho những người dự thi kia cảnh giác lên. Một khi kẻ dự thi có đề phòng, Quỷ Vương Tông lại nghĩ hành động tất nhiên là khó càng thêm khó. Nghĩ kỹ làm sao bây giờ? Diệp Hàn nhanh chóng hướng về Hoàng Đình phương hướng tránh đi. Tuy nhiên theo chưa từng đi Hoàng Đình, nhưng là muốn tại Hoàng Thành tìm Hoàng Đình, cũng không phải kiện khó khăn sự tình sau nửa canh giờ. Diệp Hàn xuất hiện tại một cái vàng son lộng lẫy trong cung điện. Nhìn trước mắt cái này chỉ riêng lông mày mắt kiếm. Khí vũ hiên ngang, đầy người quý khí trung niên nam tử. Diệp Hàn nhịn không được âm thầm gật đầu. Tuy nhiên hoàng thất lăn lộn rối tinh rối mù, nhưng là trước mắt cái này người cũng thực là có một phái hoàng giả phong phạm. Ngươi là ai? Ngươi là làm sao tiến đến? Nam tử này mười phần chấn kinh mà nhìn trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tại chính mình trên điện Kim Loan, toàn thân không có một tia linh lực ba động thiếu niên. Ta là ai không trọng yếu, ta là làm sao tiến đến ngươi cũng không cần quan tâm. Ta tới nơi này chỉ là có một việc muốn nói cho ngươi. Sự kiện này cũng là ta trong lúc vô tình nghe đến. Đến mức ngươi tin hoặc là không tin, đó là ngươi sự tình. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Chuyện gì? Trung niên nam tử này cũng là rất có lòng dạ, chỉ là chấn kinh sau một lát, liền tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói. Quỷ Vương Tông tối nay giờ tí muốn đối ở tại Hoàng Thành tất cả trong khách sạn trước tới tham gia thi đấu đan kẻ dự thi động thủ. Diệp Hàn nói xong không lại đi nhìn trung niên nam tử kia, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt Kim Loan đại điện. Trong lòng âm thầm cảm thán, đồng dạng là cung điện, nơi này so trên địa cầu những cung điện kia muốn hào hoa quá nhiều. Cái gì? Người chỗ nói sự tình từ chỗ nào nghe tới? Người xác định việc này không phải nói ngoa. Trung niên nam tử kia nghe đến cái này tin tức trọng đại về sau, lại cũng không thể giữ vững tỉnh táo. Tiến lên một bước, một đôi mắt kiếm thẳng tắp chừng lấy Diệp Hàn. Cả kinh nói. Diệp Hàn ánh mắt cũng không chút nào thêm lóe lên cùng trung niên nam tử này nhìn nhau. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Ta tiến ngươi cái này hoàng cung, như vào chỗ không người. Muốn thám thính một tin tức lại có gì khó? Đến mức tin hay không là ngươi sự tình. Nói xong Diệp Hàn hình như có nghiền ngẫm mà nhìn chằm vào người trước mắt. Sau một lát, trung niên nam tử này mới rời ánh mắt. Thiếu niên trước mắt này không biết là người thế nào. Thùng sắt giống như hoàng cung. Hắn vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động đi đến nơi đây, mà lại toàn thân không có chút nào sóng linh khí. Thật sự là quá mức thần bí. Bất quá nhìn hắn tựa hồ đối với mình đồng thời không có cái gì uy hiếp. Giống như là thật chỉ là đến nói với chính mình chuyện này. Những ngày này Quỷ Vương Tông thật là tại bí mật bắt đan sư. Nếu như thiếu niên này chỗ nói không giả, vậy tối nay giờ tí Quỷ Vương Tông tất nhiên sẽ hành động. Hơn nữa còn là một lần trước đó chưa từng có hành động lớn. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Quỷ Vương Tông, thật độc ác tâm tư. Người muốn cho một số người tại ta hoàng thành mất tích, sau đó để người trong thiên hạ đều đến trách tội ta hoàng thất vô năng. Người làm thật đem ta hoàng thất làm thành bài trí sao? Như là phát hiện các hạ là đang trêu đùa cùng ta hoàng thất, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trung niên nam tử này lần nữa nhìn chằm chằm Diệp Hàn nói ra. Toàn thân vô tình hay cố ý tản ra bồi linh cảnh đỉnh phong khí thế. Diệp Hàn không chút nào vì cái này tia khí thế mà động. Y nguyên bình tĩnh nói. Ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một chút. Quỷ Vương Tông đã sớm tại mỗi cái khách sạn ẩn giấu đi chính mình nhân thủ. Nếu như các ngươi không muốn hành động thất bại lời nói, tốt nhất là trang trí thành khách trọ, hoặc là ngoài khách sạn người qua đường. Tuyệt đối không nên mặc lấy một thân trang phục rêu rao khắp nơi. Bằng không bị người phát hiện, hành động hủy bỏ, người cũng không muốn phản trách ta lan truyền hư giả tin tức. Đúng, nhớ đến muốn dùng một số đáng tin người. Tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh. Nói xong Diệp Hàn liền nghênh ngang hướng lấy ngoài cửa đi đến. Gặp cái này thiếu niên thần bí hướng đi ra ngoài điện. Trung niên nam tử cũng không có khởi hành, mà chính là dùng linh niệm lặng lẽ theo dõi lấy. Song khi phát hiện cái này thiếu niên thần bí đột nhiên tại chính mình linh niệm bên trong biến mất, thời điểm, trung niên nam tử cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Đặt mông ngồi tại long ỷ phía trên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Triệu tập nhân thủ, đến trước điện nghe lệnh. Sau một lát, trung niên nam tử rốt cục lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà đối với ngoài điện nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.